Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Hắc ám thông đạo. PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng, cảm ơn Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, răng rác, môn bị đẩy ra, áo đen ma pháp sư hưng phấn mà đi đến, Nguyên Tiêu tiếc nuối khép lại bách khoa toàn thư. Mang theo một tia không tha đặt ở trên mặt bàn, ngươi muốn liền đưa ngươi, áo đen ma pháp sư ngồi ở đối diện hào sảng cười nói. Vừa rồi hắn đã kiểm tra rồi lò sưởi trong tường truyền tống nơi phát ra. Đích đích xác xác là đến từ một tòa hắc thạch thành thị. Loại này thành thị xuất hiện chức nghiệp giả phi thường thiếu. Nhưng là mỗi một cái đều có tiềm lực rất lớn, đa tạ học trưởng, Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ nắm lên. Bách khoa toàn thư ôm vào trong ngực, đi thôi. Ta mang ngươi đi chân chính Hogwarts báo danh. Trên đường ngươi có thể hỏi ta một ít vấn đề, áo đen ma pháp sư đứng dậy kéo ra cửa phòng, Nguyên. Tiểu Yên lặng theo ở phía sau. Người này liền tên đều lười đến nói cho hắn. Có thể thấy được căn bản không trông cậy vào cùng hắn có một chút giao tình. Chỉ là đảm đương một cái người dẫn đường thân phận. Thông qua đề cử chức nghiệp giả được đến một chút khen thưởng, đi ra cửa phòng. Ở trong đám người đi ra lò sưởi trong tường nơi đại sảnh, Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn cảm giác hô. Hấp đều ở đình trệ, nhìn bên ngoài thành thị vô tận hưng phấn, đây là một tòa sắt thép đô thị. Một tòa màu đen cự tháp chừng hơn 1.000 mét cao cắm ở thành thị trái tim. Cả tòa thành thị nơi nơi đều là từng tòa ma pháp tháp. Mà ở này đó ma pháp tháp trung gian là sắp hàng chỉnh tề đường phố hai bên từng nhà cửa. Hàng, 3D hình chiếu lập thể quảng cáo không ngừng ở biển quảng cáo lần trước phóng trên đường phố từng. Con kỳ dị hung thú chở khách thân xuyên giáp sắt ma pháp sư. Trên bầu trời một chương chương phi hành ma thảm cùng cái chổi ở không trung quỹ đạo trung nhanh. Chóng phi hành, thỉnh thoảng gian thậm chí có thể nhìn đến cùng loại với điện ảnh trung cơ giáp cùng chiến hạm từ thành thị góc bay lên trời, nếu nói nơi này là ma pháp đô thị. Như vậy những cái đó cơ giáp cùng chiến hạm là chuyện như thế nào? Nếu nói nơi này là khoa học kỹ thuật đô thị, như vậy kia một đám vờn quanh chứ ma pháp thủy tinh cầu chấn động ma lực triều tịch ma pháp tháp. Lại như thế nào giải thích? Này hết thảy đều cùng hắn nguyên bản trong dự đoán ma pháp đô thị Hogwarts một chút đều không giống nhau, trong thành tâm kia tòa vu sư tháp chính là Hogwarts, áo đen ma pháp sư cười nói, nhỏ điểm. Đi, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi kinh hô, ha ha, ngươi là nhìn bách khoa toàn thư bên trong bản đồ đi. Áo đen ma pháp sư ngây ra một lúc cười to nói. Hogwarts thống lĩnh 1.000 hắc thạch thành. Đồng thời vẫn là chung quanh 3.000 cái hắc thiết cấp thành thị trung duy nhất học viên đô thị. Bản đồ giản lược hẳn là có nói, cơ hồ sở hữu pháp sư loại chức nghiệp giả đều ra đời với thành phố này, bất quá. Nguyên Tiêu gật đầu nói, nhìn đến bách khoa toàn thư bản đồ thời điểm hắn cũng hoảng sợ, hắn trước. Mắt nơi này phiến đại lục tên là Vu Sư Đại Lục. Nhưng này chỉ là một loại tự mình an ủi. Trên thực tế là một cái so đã từng địa cầu diện tích còn đại gấp trăm lần khổng lồ đảo nhỏ, này tòa. Đảo nhỏ tổng cộng có 3.000 tòa thành thị ở vô tận hoang dã trong rừng cây kiến tạo. Mỗi một tòa thành thị đều là lịch đại đồng thau cấp cường giả lưu lại. Mà Hogwarts chính là này 3.000 tòa hắc thiết thành thị trung mạnh nhất một tòa, học viên đô thị 4. Chữ không hề nghi ngờ thuyết minh hết thảy, cơ hồ này tòa đảo nhỏ chín thành chức nghiệp giả đều đã từng tại đây tòa thành thị đi học, mãi cho đến học tập 6 năm tốt nghiệp thông qua khảo hạch, mới coi như Hoàng Kim Đại Lục một cái chân chính chức nghiệp giả, mới có tư cách thăm dò vô cùng lớn Hoàng Kim Đại Lục. Trong thành tâm này đó tháp cao tuy rằng đại, nhưng là thấy thế nào đều không đủ 3.000 tòa thành thị chức nghiệp giả đi học. Hơn nữa thành phố này nhìn kỹ so hắc thạch thành Triều Dương thành lớn hơn không được bao. Nhiều kia không phải một tòa tháp, đó là một cái vị diện thế giới, áo đen ma pháp sư hơi hơi nghỉ chân. Nói lên những lời này thế nhưng tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính, vĩ đại sơ đại hiệu trưởng Jerome. Hebrew, hắn là cái thứ nhất phát hiện Harry Potter thế giới này vĩ đại tồn tại. Lấy đồng thao cửu cấp truyền kỳ vu sư thực lực đem toàn bộ cốt truyện thế giới luyện hóa vì tự thân. Bản mạng vị diện, sau khi chết đem toàn bộ thế giới cùng này tòa vu sư tháp dung hợp bản mạng vị diện. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt kinh ngạc nói. Cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình bản mạng vị diện. Cái kia tên là nguyên thủy thế giới. Thời gian dừng hình ảnh trạng thái hạ cơ hồ tương đương với cổ xưa địa cầu phục chế phẩm không gian. Thế giới, ha ha. Người cũng đừng suy nghĩ, áo đen ma pháp sư bật cười nói. Bản mạng vị diện rất khó được đến. Chỉ có mạnh nhất vị diện xuyên qua giả có khả năng được đến. Không chỉ có yêu cầu phi thường chân quý trí bảo bắt giữ vị diện. Còn cần tại vị mặt thế giới có được vô địch lực lượng. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục có được bản mạng vị diện chức nghiệp giả cũng chưa nhiều ít Nguyên Tiêu. Trong lòng vui vẻ, có lẽ tại đây tòa thành thị hắn có thể tìm được bản mạng vị diện bồi dưỡng phương pháp khi nói. Chuyện, hai người đã đi bộ đến ven đường một cái sân ga, nơi này có rất nhiều không người điều khiển các màu. Ma thảm chồng chất ở bên nhau. Áo đen pháp sư ở sân ga ném xuống một quả màu đen đồng sắt. Trong tay hiện lên ma pháp kỹ lưỡng kích hoạt, đã khống chế được một cái ma thảm huyền phù ở hai người trước người, phi thiên trải qua Nguyên Tiêu. Từng có rất nhiều, nhưng là ngồi ở ma thảm thượng phi vẫn là lần đầu tiên, tốc độ không phải thực mau. Bất quá này cũng không kỳ quái. Sân ga loại đồ vật này luôn luôn đại biểu nhất giá rẻ phương tiện giao thông, vừa rồi cái kia là tiền sao, Nguyên Tiêu trần chờ nói. Đó là hắc thiết tệ, áo đen ma pháp sư giải thích nói. Các ngươi trước kia thành thị tiền ở chỗ này căn bản không thể dùng. Chỉ có loại này ẩn chứa năng lượng, từ Hoàng Kim ý chí trực tiếp phát hành tiền mới là chức nghiệp giả chuyên trúc tiền. Hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, Hoàng Kim, một loại giá trị so một loại cao 100 lần, ta đã thấy một loại hắc thiết tệ. Nhưng là mặt trên là loang loáng, Nguyên Tiêu truy vấn nói. Từ thác khắc trong tay lục soát tới một quả loang loáng hắc thiết tệ chính là hắn duy nhất thu. Hoạch loang loáng, áo đen ma pháp sư thập phần hâm mộ mà nói. Những cái đó là loang loáng tiền. Một cái loang loáng hắc thiết tệ ít nhất dung nhập một chút vị diện căn nguyên điểm. Loại này tiền là trao đổi căn nguyên trang bị đạo cụ chuyên trúc tiền. Chờ ngươi có thể lần đầu tiên xuyên qua cốt truyện thế giới sẽ biết nhìn đến áo đen ma pháp sư đột. Nhiên có điểm không cao hứng, Nguyên Tiêu tự giác mà mở ra bách khoa toàn thư. Xem ra người này ở cốt truyện thế giới có thực không thoải mái trải qua, nguyên lai ở thế giới này. Chức nghiệp giả trăm triệu triệu, nhưng là có thể đi vào cốt truyện thế giới chỉ có tinh anh trong tinh anh, một nguyên nhân là cốt. Truyện thế giới lang nhiều thịt thiếu. Một cái khác lại là an toàn vấn đề, một cái hắc thiết LV9 ma pháp chức nghiệp. Ở Hoàng Kim Đại Lục thực lực đủ để tăng phúc gấp 10 lần. Nhưng là ở cốt truyện thế giới chỉ có gấp đôi tăng phúc. Này liền yêu cầu chức nghiệp giả cần thiết đem tự thân chân thật lực lượng tu luyện coi như trọng. Điểm, cơ sở càng cường tăng phúc mới càng cường, cứ như vậy liền đề cập đến tài nguyên cùng thiên phú quan. Hệ. Không phải mỗi một cái chức nghiệp giả tu luyện ma pháp thiên phú đều thực hào. Càng không phải tất cả mọi người nguyện ý cả ngày đối mặt sinh tử chiến đấu, nhìn đến nơi này. Nguyên Tiêu có điểm lo lắng cho mình ma pháp thiên phú ở vào cái gì trình độ, ma pháp phi thảm tuy. Rằng chậm, nhưng rốt cuộc cũng là ở trên trời phi. Thực mau hai người đã đi vào trong thành tâm tháp cao đế đoan nhập khẩu. Phạm vi vạn mễ không gian đi ngang qua người đều tự giác tránh đi. Áo đen ma pháp sư mang theo một tia hưng phấn khi trước chạy chậm qua đi. Vọt vào tháp tiếp theo cái cùng loại phương Tây Ác Long đầu lô hắc ám thông đạo Nguyên Tiêu theo. Sát sau đó, nhưng là một bước vào đã nhìn không tới áo đen ma pháp sư thân ảnh, đây là một cái không ánh. Sáng thông đạo. Nguyên Tiêu lược một trần chờ thi triển một cái ma pháp kỹ lưỡng, trong dự đoán ánh sáng không có. Xuất hiện, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi mở ra chức nghiệp giao diện. Ma pháp kỹ lưỡng kỹ năng mặt sau cấm ma hai chữ thuyết minh hết thảy. Tại đây điều thông đạo căn bản là không cho phép phóng thích ma pháp, tuy rằng hắn có thể hắc ám coi vật, nhưng là ai biết loại năng lực này có thể hay không mang đến phiền toái, lập tức trực tiếp nhắm mắt. Lại, một đường sờ soạng vách tường nhanh chóng tiến lên, đột nhiên biến mất áo đen ma pháp sư cùng này một cái cấm ma thông đạo. Khẳng định có đặc thù hàm nghĩa, nói không chừng đây là nhập học trước kia nào đó khảo nghiệm mơ siêu. Hết chương.